Cửu Tiêu, chương 172, kỳ thật rất đơn giản. Gocchuyenaudio.com, sức lực rất đủ a, có chút lên đầu. Ngay tại bí cảnh trong ngoài, đều có người ngạc nhiên lại lo lắng nhìn xem chính mình lúc Phương Quý trong lòng cũng chính âm thầm tắc lưỡi. Ma Sơn huyết tinh, không hổ là nhất đẳng thiên tài địa bảo. Lúc trước hắn chỉ là tại thuận thế phạt đồ địa nhãn thần mộc lúc trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết vụ, liền cảm giác một thân khí huyết thịnh vượng 7-8 lần giống như, bây giờ bỗng nhiên liên miên không dứt nuốt vào khí huyết, vậy lại là kiểu gì cuồng bạo kinh mãnh tình huống. Cảm giác này tựa như là một người bất thiện rượu, nghe được một tia mùi rượu, liền muốn say. Nhưng bây giờ, lại là ôm lấy một cái vò, từng ngụm hướng trong miệng đổ. Đây cũng không phải là say không say chuyện một. Cái không tốt vậy tươi sống say chết đều là có khả năng. Phương Quý lúc đầu gặp phải chính là loại tình huống này, bây giờ hắn thi triển chính là dưỡng tức chi pháp, đem ma sơn khí huyết này biến thành huyết vụ coi như linh khí đặt vào tự thân, đây vốn chính là một loại cực kỳ to gan phương pháp, bởi vì dưỡng tức chi pháp liền đem thiên địa linh khí, luyện làm tự thân linh tức mà linh khí vốn chính là một loại cùng nhục thân tương hợp, nhu hòa mà dễ dàng dẫn đạo thiên địa nguyên lực. Cho nên dẫn đạo linh khí, vốn là vô cùng đơn giản. Thế nhưng là huyết vụ này, lại là một loại lực lượng cuồng bạo, rất dễ mất khống chế thần dị tồn tại. Cùng linh khí so sánh, một người giống như là ôn thuần hươu con, có lẽ thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm, nhưng lại không có đả thương người chỉ ý, một cái khác lại giống như là điên cuồng. Mãnh hổ, động một tí liền muốn đánh giết người sống. Nguyên nhân chính là lấy sự khác nhau này tại theo Phương Quý đặt vào thể nội huyết vụ càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác được thể nội ẩn chứa một loại dị thường lực lượng cuồng bạo, những lực lượng kia giống như là không nhận trói buộc, ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột lúc nào cũng có thể sẽ phá thể bay ra đồng dạng. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ổn định lại tâm thần, vận chuyển trong cửu linh chính điển pháp môn. Cũng may mà có loại pháp môn này. Lấy Phương Quý bây giờ kiến thức cùng tu vi, vẫn để ý giải không được cửu linh chính điển chỗ cao minh, hắn chỉ là cảm giác cho dù là ma sơn khí huyết biến thành cuồng bạo huyết vụ tại trong pháp môn mà cửu linh chính điển ẩn chứa cũng giống vậy có hàng phục cùng biện pháp ứng đối. Hắn, trước kia vận chuyển cửu linh chính điển, nhiều nhất chỉ là phát huy ra trong dưỡng tức pháp môn này chỗ tinh diệu ba thành mà thôi, càng thêm tinh diệu pháp môn không phải là không có, mà là không có cơ hội dùng đến, cho tới hôm nay, đối mặt với khó mà hàng phục ma sơn huyết vụ, mới rốt cục có dùng võ chi lực. Thế là, hắn đối với cửu linh chính điển luyện tức pháp lý giải càng lúc càng tinh thâm, cũng càng thuận buồm xuôi gió, huyết vụ cùng bạo kia tại luyện tức pháp môn này vận chuyển phía dưới, thế mà rất nhanh liền đã tan rã, luyện hóa cưỡng ép đặt vào kinh mạch của mình. Không chỉ có nhẹ nhõm luyện hóa thậm chí còn vẫn còn dư lực, Phương Quý cảm thấy, dù là ma sơn huyết vụ mạnh hơn gấp 3 y nguyên có thể luyện hóa. Mà tình cảnh như vậy thậm chí cho Trương Vô Thường cùng ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ tạo thành. Một loại ảo giác, cảm thấy ma sơn huyết khí này, giống như cũng không có khó như vậy luyện hóa bộ dáng. Huyết vụ luyện hóa, đưa về kinh mạch từng tia từng sợi, đều là dung nhập Phương Quý trong một thân khí huyết. Mà cái này cũng khiến cho Phương Quý khí huyết càng thịnh vượng, giống như sông lớn hạ xuống từ trên trời, lao nhanh chảy xuôi, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được dưới làn da truyền đến tiếng thét, đây là khí huyết đã thịnh vượng tới cực điểm biểu hiện, nếu là nhục thân tiên thiên căn cơ phàm lại yếu hơn một chút, lúc này chỉ sợ đều là một loại khí huyết vọt thẳng phá huyết mạch làn da, phun đầy trời đều là khủng bố hình ảnh. Chỉ là Phương Quý không có, chính hắn thậm chí đều không có cảm giác được điểm này. Hắn không chỉ có không có cảm giác được loại áp lực này, thậm chí cảm thấy đến toàn thân thư. Thái, giống như vốn là nên dạng này. Không đúng, không phải vốn là nên dạng này, mà là vốn là nên so đây càng mạnh. Trình độ này khí huyết chi lực thậm chí còn là lộ ra quá yếu, hắn nên có càng mạnh huyết khí mới là. Trong này biến hóa, không chỉ có Phương Quý chính mình nói không ra cái như thế về sau, liền ngay cả ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ cũng nhìn không rõ, bọn hắn chỉ là lúc đầu kinh ngạc lại có chút hiếu kỳ, không biết Phương Quý trộm ma sơn chi huyết bổ bản nguyên là cái gì kết quả. Theo lý thuyết đây chỉ là một loại trên lý luận phương pháp thực tiễn đứng lên phi thường mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt bọn hắn, loại phương pháp trên lý luận này chính xác cứ như vậy xuất hiện ở Phương Quý trên thân. Thậm chí lộ ra một chút khó khăn chắc chờ cũng không có. Một tia một sợi cuồn cuộn, không dứt đặt vào hắn tự thân huyết mạch khiến cho hắn một thân khí huyết càng ngày càng mạnh tái nhợt màu da, bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phớt ảm đạm đôi mắt vào lúc này tinh quang tỏa sáng, liền ngay cả một thân linh tức cũng bắt đầu hùng hồn tăng vọt. Dù sao hắn là lấy dưỡng tức chi pháp luyện hóa huyết vụ, cho nên so sánh hắn khí huyết thịnh vượng, ngược lại là tu vi tăng lên càng nhanh một chút, vốn là bởi vì tài nguyên sung túc đã đạt đến luyện khí tầng 8 cao giai hắn, vào lúc này một thân linh tức cũng càng ngày càng mạnh, đã thật nhanh tăng lên tới luyện khí tầng 9 biên giới, mà lại không phế chút sức lực liền đã đột phá, tiếp tục hướng nâng lên thăng lấy. Hắn giống như là một gốc sắp chết héo cây liễu, vào lúc này tỏa sáng sinh cơ mới. Có lẽ, về sau có thể thử dùng những huyết tinh này, bồi. Dưỡng một chút tu hành hạt giống tốt, ngũ đại tiên môn tông chủ trong lòng, thậm chí đều sinh ra dạng này một loại suy nghĩ, như từ vừa mới bắt đầu, liền chọn lựa một chút đệ tử thích hợp tiếp xúc huyết tinh, cải thiện huyết mạch. Kể từ đó, những người này chẳng những sẽ căn cơ càng vững chắc, pháp lực cũng sẽ càng hùng hồn, tốc độ tu hành tự sẽ nhanh hơn đệ tử tầm thường, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn xây thành thần đạo trúc cơ khả năng, có lẽ sẽ viễn siêu thường nhân. Duy nhất vấn đề, khả năng chính là đối với huyết tinh tiêu hao có chút lớn. Một viên, hai viên, ba viên, theo phương quý khí huyết một sợi tăng lên, hắn lấy xuống huyết tinh cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lấy xuống một viên huyết tinh, đặt ở trong tụ linh trận, liền sẽ hóa thành từng tia từng sợi huyết vụ, những huyết vụ này bởi. Vì lấy tự thân đặc tính cùng bí cảnh đại trận dẫn đạo, rất nhanh liền sẽ một lần nữa bám vào tại trên địa nhãn thần mộc ngưng làm huyết tinh, liền ngay cả tụ linh trận cũng vô pháp đưa chúng nó khóa lại, bất quá tụ linh trận tồn tại tốt xấu có thể chậm chạp một chút huyết vụ trở về tại trên địa nhãn thần mộc thời gian. Mà thời gian này, liền khiến cho phương quý có luyện hóa khí huyết hòa vào tự thân cơ hội. Mỗi khi trong tụ linh trận khí huyết tan hết liền lại hái một viên huyết tinh là được. Việc này gấp không được, dù sao cũng là đánh cắp ma huyết tái tạo đạo nguyên. Tựa như một mụn không thể ăn thành người mập mạp bị thương đằng sau phải từ từ dưỡng, mượn ma sơn khí huyết tái tạo bản nguyên cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc những khí huyết này mỗi ở trong cơ thể hắn vận. Chuyển một tuần cũng chỉ có trong đó nhất là tinh túy một bộ phận, sẽ quy về hắn tự thân đạo nguyên, đây là bởi vì lấy cửu linh chính điền cao minh, bằng không mà nói, ngay cả một chút tia sợi này, đều không để lại. Bất quá theo một chút xíu thích ứng luyện hóa huyết vụ cảm giác phương quý cũng có điểm ngại chậm. Biện pháp này ngược lại là hữu dụng, chỉ là như thế một tia một sợi bổ túc tự thân khí huyết trời mới biết đến dài bao nhiêu thời gian a. Bây giờ luyện hóa nửa ngày, vậy khí huyết tăng lên còn không bằng tu vi tăng lên nhanh, nếu nói trong huyết trì cần 10 thành khí huyết, bây giờ ta cũng chỉ bổ túc chừng một thành mà thôi, muốn hoàn toàn bù đắp sợ là tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng công phu mới được. Vừa nghĩ tới bây giờ chính mình thời gian cũng không bằng gì sung túc liền cắn răng một cái. Quyết định tăng tốc một chút, dù sao hiện tại hắn cũng cảm giác hiện tại cường độ xa xa không có đạt tới tự thân cực hạn. Thế là, hắn dứt khoát đồng thời tháo xuống ba viên huyết tinh, để bọn chúng đồng thời phát ra huyết vụ chi lực. Lại qua một lúc sau, phát hiện cái này còn chưa tới cực hạn, liền lại dứt khoát tháo xuống 7-8 khỏa đá cội đồng dạng vẩy vào chung quanh, thoáng một cái, vô tận huyết vụ phiêu tán lên, trực tiếp đem hắn cả người đều bao phủ tại bên trong, lộ ra lại là yêu dị, lại có chút không hiểu thần tính. Ông trời của ta, huyết tinh không đáng tiền sao? Cách đó không xa Trương Vô Thường đã thấy có chút đau lòng. Hắn cũng biết cũng không phải là nói phương quý tháo xuống bao nhiêu huyết tinh, liền tiêu hao bao nhiêu huyết tinh, trên thực tế phần lớn huyết tinh biến thành khí huyết hay là một lần nữa quy. Về địa nhãn thần mộc ngưng làm huyết tinh mới, phương quý luyện hóa chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhưng liền xem như vậy, nhìn xem hắn một viên tiếp nối một viên không ngừng hái huyết tinh, cũng cảm giác lòng đang dỉ máu a, đó dù sao cũng là huyết tinh, không phải bồ đào. Thôi thôi, dù sao cũng là tông chủ đã sớm an bài tốt, ta con mắt không thấy tâm không phiền là được. Trương Vô Thường cưỡng bách chính mình vừa quay đầu, lo lắng nhìn về hướng nơi xa, bây giờ thực sự không phải đau lòng phương quý luyện hóa khí huyết thời điểm, đợi cho tới đại tiên môn đệ tử đều chạy tới, mảnh địa nhãn này chung quanh không biết có thể hay không máu chảy thành sông đâu. Nhanh chóng vây giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, hủy ta địa nhãn, đoạt ta huyết tinh, các ngươi lớn biết bao gan. Tứ đại tiên môn đệ tử chạy tới thời gian, so. Trương Vô Thường trong tưởng tượng nhanh hơn, chỉ qua không đến hai canh giờ, phương xa trong bầu trời, liền bỗng nhiên vang lên mấy tiếng giống như sấm rền hét lớn, thẳng bị hù hắn một cái kích lăng, nhảy người lên, bên cạnh nằm dạp trên mặt đất đánh lấy chợp mắt anh đề cũng chợt ngóc lên đầu, trên cổ lân phiến từng mảnh dựng thẳng lên, một chốc như lâm đại địch. Hiu hiu hiu, Trương Vô Thường theo tiếng nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy giữa không trung vô số kiếm quang gào thét như mưa, đem giữa không trung quanh năm tràn ngập vân khí xé rách như chớp giật vọt tới bí cảnh trên không, sau đó vòng chuyển một vòng, liền hướng về Hỏa Vân Tông lãnh địa lao đến. Hỏng bét, bọn hắn chạy tới. Trương Vô Thường vội ý thức kêu to một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Phương Quý. Hắn có thể cảm giác được lúc này Phương Quý một thân khí huyết so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng rõ ràng còn chưa kết thúc. Trong nội tâm một mực đang mong đợi người tứ đại tiên môn tới chậm một chút, cho thêm hắn một chút thời gian, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy. Là rất hỏng bét, mà tại lúc này, Phương Quý vẫn còn xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh, thân hình bị vô tận huyết vụ bao phủ, quanh thân linh tức không ngừng vận chuyển, không nhận nửa điểm ảnh hưởng, nghe được Trương Vô Thường mà nói, hắn cũng chỉ là từ từ mở mắt chậm rãi nắm chặt lại nắm đấm, sau đó trên mặt liền lộ ra cười híp mắt biểu lộ, nói, bất quá hỏng bét không nhất định là chúng ta. Cách Trương.